Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, cứu ra A Mộc. Thời gian nửa tháng, Lý Mục vẫn không thấy tăm hơi. Yêu tộc một phương bắt đầu điên cuồng. Cùng lần trước như thế, Lý Mục cứ như vậy biến mất rồi. Cuối cùng vẫn là bị lang nhân phát hiện. Bằng trong tộc, tham dự trải qua lần vây quét Lý Mục quy nguyên cảnh bằng tộc chấp sự nói. Lần trước hắn vẫn chỉ là một nho nhỏ thống lĩnh. Này ngàn năm thời gian biến ảo, tu vi tăng trưởng một chút. Bằng tộc cùng long tộc đại chiến sau khi biến cố, từ một người thống lĩnh vượt cấp trở thành chấp sự. Bằng tộc hưng suy, hắn toàn bộ đều ôn lại một lần. Thật sự chỉ có lang tộc ra tay mới có thể tìm được manh mối sao? Mấy cái bằng tộc trưởng lão chíu lông mày. Bằng tộc nắm giữ phía trên thế giới này cường đại nhất hai con mắt. Ngàn dặm bên trong, tất cả mọi thứ đều rõ ràng cực kỳ. Bàn về lần theo, không có gì con mồi có thể chạy trốn hai mắt của bọn họ. Ngày hôm nay, nhưng dựa vào lang tộc thị lực phổ thông, thính giác cũng không toán cỡ nào ưu tú, nhưng có bén nhạy mũi. Trong không khí bất luận một loại nào mùi vị đều có thể bị bọn họ dễ dàng phân biệt ra được. Xin mời lang tộc cao thủ ra tay. Không tin không tìm được hắn. Cứ việc trong lòng chán ngán, bằng tộc trưởng lão vẫn là như vậy quyết định. Đồng dạng là tay thợ săn, cường đại bằng tộc cầu viện lang tộc, có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Nhưng nghĩ tới Lý Mục mang đến thật là tốt nơi. Suy đoán long tộc tất nhiên cũng sẽ xin mời lang tộc xuống núi. Bằng tộc trong lòng lại chán ngán cũng không có thể không ngược lại trong lòng làm. Ngươi không mời lang tộc, long tộc mời. Kết quả long tộc lợi dụng lang tộc tìm được rồi Lý Mục tung tích. Sau đó bố trí cạm bẫy hoặc là điều hổ ly sơn chờ chút kế sách. Bọn họ chỉ có bị lừa phần. Nói trắng ra là, tìm tới Lý Mục tung tích thì có tiên cơ. Vèo tương đương bằng tộc nhanh chóng bay đi lang tộc. Đồng thời long tộc cũng phái ra cao thủ. Lang tộc khu vực hạch tâm bên trong. Chỉ còn dư lại hai cái hóa thần lang yêu. Long tộc cùng bằng tộc đến. Hai lang yêu sửng sốt một chút. Kịp phản ứng. Hơn nửa tháng không tìm được Lý Mục hình bóng. Hai tộc cao thủ mới nhớ hắn chúng. Long tộc cùng bằng tộc nhất định là vì tìm kiếm Lý Mục chuyện tình. Chúng ta phân biệt tiếp đón đi. Tranh thủ kéo dài một chút thời gian. Ôi tương đương tìm chúng ta thì có ích lợi gì? Một đầu khác hóa thần lang yêu nói. Bọn họ trong tộc đã phái ra cao thủ đi ra ngoài tìm kiếm. Đồng dạng nửa tháng, liền Lý Mục Mao đều không có tìm tới. Đương nhiên, long tộc cùng bằng tộc khống chế địa phương. Bọn họ không có tìm kiếm. Tìm Lý Mục chuyện như vậy, đều là lặng lẽ tiến hành. Đã kinh động bằng tộc cùng long tộc. Coi như không cẩn thận tìm được rồi. Cũng không có cái gì kết quả tốt. Này Lý Mục đến cùng trốn đi đâu? Hai cái hóa thần lang yêu đô lầm bầm nang tách ra. Từng người hướng bằng tộc long tộc phòng tiếp khách bay đi. Hai hóa lang vương sau khi rời khỏi đây. Lòng đất bùn đất nới lỏng ra một chút. Sau đó lộ ra một con đầu người. 10 ngày. Cuối cùng cũng coi như tìm được rồi một cơ hội. Sau đó. Vệ Dương từ dưới lòng đất thoát ra, chạy về phía thiên lao. Sau một canh giờ, thiên lao dưới đáy, Vệ Dương gặp được bóng người quen thuộc. Chỉ là thân ảnh ấy, hoàn toàn cùng hắn trong ký ức người kia không giống với lúc trước. Lang nhân, vẫn là đến chậm sao? A Mộc tương đương, Vệ Dương nhẹ giọng hô hoán. Phòng giam bốn phía hiện đầy cấm chế. Hô vài tiếng, thấy Lý Mục giam giữ người không có phản ứng. Vệ Dương vận chuyển công pháp, một chiêu phá tan cấm chế, ca tương đương cấm chế phá vụn, nhốt tại trong phòng giam. A Mộc ngẩng đầu nhìn một chút phòng giam ở ngoài người. Sửng sốt một chút, tiếp theo cái cổ co rụt lại thân thể lui về phía sau đi. A Mộc tương đương mau cùng ta đi. Đồng thời, đang cùng long tộc bằng tộc đàm phán hai cái hóa thần. Thần thức nhúc nhích một chút, muốn rời khỏi. Đối diện hóa thần đại yêu gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Ý đồ đến cùng bọn họ trước đoán như thế. Mục đích là xin bọn họ ra tay. Nhưng cho điều kiện quá mức hà khắc. Bọn họ sẽ không đáp ứng. Nhưng này lúc không đáp ứng, đối phương cũng sẽ không thả bọn họ cứ vậy rời đi. Cái kia, chuyện này rất trọng yếu. Ta tìm trong tộc trưởng lão thương lượng một chút. Hai cái trưởng lão đồng thời tìm đồng dạng cớ nói. Nhà giam bên trong cấm chế động. Nói rõ cá trong tay mồi đã câu đến cá. Hai lang vương đáy lòng lo lắng a. Đáy lòng thầm mắng. Nhân tộc khốn nạn tại sao một mực lúc này xông tới. Chuyện này không có thương lượng. Các người muốn cưỡng ép chúng ta lang tộc sao? Lang vương nộ khí bay lên. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Làm lang vương, muốn tin tưởng ngươi có quyền quyết định. Ý của ta là không cần thương lượng. Chúng ta tăng giá, 90 tầng, nắm lấy Lý Mục sau. Trong tay hắn 90 tầng gì đó về các ngươi lang tộc. Có vật này, hổ tộc đối với các ngươi tới nói cái gì cũng không tính rồi. Bằng tộc dụ dỗ từng bước nói. Nửa tháng trôi qua, liền Lý Mục bóng dáng không có tìm được. Bọn họ đều cuống lên. Đến trước, bằng tộc đường biên ngang là 92 tầng. Dùng 92 tầng gì đó. Đổi lấy nhiều hơn thứ tốt. Tính ra, ngược lại bọn họ bằng tộc làm sao chia? Hay là bọn hắn định đoạt? Điều tộc ưng tộc chuẩn tộc đều là nghe bọn họ. Chuyện này, 90 tầng. Lang vương sửng sốt một chút. Bằng tộc mở ra điều kiện không sai. Nếu như bàn lại một hồi, 91 tầng, 92 tầng cũng gần như có thể hạ xuống. Nhưng bây giờ thời gian không đủ a. Hắn cần bắt kẻ trộm a. Làm sao có thời giờ có kẻ mặc cả. Như vậy đi rồi, hơn 90 tầng bảng giá hắn còn muốn sao? Lý Mục không phải là dễ dàng như vậy bắt. Vạn nhất, chúng ta bộ tộc không có thực lực bắt lấy. Chẳng phải là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Gấp huyền hy vọng ngũ thái trên trưởng lão có thể tòng long tộc cái kia thoát thân. Nhìn tình huống thế nào? Một cái khác trong phòng khách. Không thể đi tương đương, thấy đối diện ngồi lang tộc ngũ thái trên muốn rời khỏi. Long tộc vội vã ngăn cản. Ta cần cùng tộc ta bên trong các trưởng lão khác thương lượng một chút. Ạch tương đương không? Chuyện này ngươi thì không thể ngồi chúa sao? Long tộc long vương lắc đầu một cái. Nếu để cho lang tộc trở lại thương lượng, kết quả phát hiện bằng tộc mở ra giá cả càng cao hơn. Từ bỏ bọn họ long tộc làm sao bây giờ? Ai bảo bọn họ long tộc muốn suy tính bộ tộc nhiều bằng tộc? Coi như bọn họ đi theo bằng tộc tiếp tục tăng giá, tiếp tục đi theo, vẫn là từ bỏ. Lang tộc qua lại nhiều lần cùng bọn họ đàm phán. Cuối cùng lang tộc thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Biện pháp duy nhất, chính là một hơi quyết định. Chuyện này, ta còn là thương lượng một chút cho thỏa đáng. Lang vương nói, Lý Mục trong tay tầng 88 gì đó. Cộng thêm hai viên long châu. Long vương miệng co giật nói, đây là bọn hắn long tộc đã lấy ra lớn nhất thành ý. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lang vương cũng gặp được long vương vẻ mặt không giống. Biết lúc này rời đi, làm không cẩn thận sẽ đắc tội long tộc. Không hài lòng sao? Không phải bất mãn ý, là trong tộc có việc. Chấm ngoặc kép, xem ra là thật sự không hài lòng. Long vương thở dài, ạch tương đương, một mặt khác, thấy lang vương có ý định, bằng tộc đem xuống giá số tăng lớn đến 91 tầng. Không thể nhiều hơn nữa. Tin tưởng long tộc cho các ngươi cũng không nhiều. Được. Ta đại biểu lang tộc đáp ứng rồi. Có điều, ta hiện tại có chút việc cần rời đi một hồi. Vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận so sánh một chút. Tin tưởng long tộc bảng giá không có chúng ta cao. Ngài hiểu lầm, ta thật sự có chuyện. Lang vương hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Làm trễ nãy thời gian dài như vậy, cũng không biết nhân tộc chạy đi không. Trong địa lao, vệ dương khuyên bảo hai lần. A Mộc không có động tĩnh, thời gian không nhiều lắm, không thể chậm trễ nữa rồi. Vệ Dương nắm lên A Mộc liền hướng ra phía ngoài bay đi. Buông ta xuống, người mang theo ta đầy cái phiền toái sẽ bị lang tộc phát hiện. A Mộc cầu khẩn nói, ta biết, cái kia thả ta ra tương đương. A Mộc giãy giụa, nhất định phải đi, bằng không chúng ta ai cũng không đi được. Vệ Dương vẻ mặt lạnh lẽo. Chói lại A Mộc huyệt đạo trên người. Đóng kín A Mộc công lực nhanh chóng hướng lang vực ngoại bay đi. Không thể, đừng cứu ta. hình dạng ta thế này, người không người, quỷ không ra quỷ. Không thể để cho ta tỷ bọn họ nhìn thấy. Phí nói cái gì? Cũng bởi vì ngươi, chị ngươi bọn họ suýt chút nữa đều chết hết. Ngươi nhốt tại nơi này một ngày, chị ngươi bọn họ một ngày không được an bình. Sở Thanh vì ngươi tự tiện xông vào lang vực, suýt chút nữa với ngươi như thế thành tù nhân. Vệ Dương mắng, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.